Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, đệ nhất ngàn lượng trăm mùi hôi đạn. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 129 chương, mùi hôi đạn diệp, đi đâu có thể, Lâm Vân Tịch kích động hỏi, chỉ cần mắt có thể thấy được. Mặt khác đều không phải vấn đề, mắt nhìn không thấy. Làm khởi sự tình tới, luôn là không có phương tiện, Diệp có chút khó xử mà nói. Tịch dịch, lấy ngươi hiện tại tu vi, chỉ sợ vào không được, rất có khả năng sẽ là một cái bẫy, lòng Diệp đáy lòng không thể không hoài nghi. Cái kia Tô Vận Hoa thật sự còn sống, này mỗi một việc. Xuất hiện quá trùng hợp nếu là hắn không có bị nhiếp hồn châu chấn thương. Hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy được một ít Diệp. Đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần, Lâm Vân Tịch ngữ khí kiên định. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, nàng đều phải đi, là bẫy dập càng tốt, ít nhất có thể biết được là ai phải đối phó nàng, Long Diệp suy tư một hồi. Vẫn là nói cho nàng, tịch dịch, hoang cổ thần vực Tô Gia có một hồ thiên linh trí, là thiên địa sở sinh. Tô Gia vận khí tốt, đem phòng ở cái ở bên trên, liền trở thành bọn họ Tô Gia. Hôm nay linh trì có thể trút hết ma khí, cũng có thể tẩy gân phạt tuy, lấy trợ tu luyện, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nàng trầm tư nói, Diệp, ngươi nói như vậy, ta đến bỗng nhiên cảm thấy, này có lẽ thật là một cái bẫy. Phía trước ta ở lãnh tìm quân trong lòng nghe được Tô Vận Hoa tên. Hai người kia chi gian. Nhất định có liên hệ, hai người có lẽ làm hai tay chuẩn bị. Liền chờ ta hướng hố nhảy đâu. Cho nên, nha đầu, làm ngươi cẩn thận, Long Diệp cười nói, mẫu thân. Uống nước, Lâm Tử Diệp bưng thủy trở về ân. Diệp Nhi thật ngoan, Lâm Vân Tịch cười cười. Vươn tay đi chờ Nhi Tử đem ly nước đệ nhập tay nàng chung, Lâm Tử Diệp không có chú ý. Cho rằng mẫu thân muốn lại đây lấy cái ly, đụng tới mẫu thân tay lúc sau. Hắn liền buông ra cái ly, phanh. Chén trà rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, Lâm Vân Tịch thần sắc nao nao. Lâm Tử Diệp trong suốt mắt to, đột nhiên nhìn về phía mẫu thân mắt, hắn hô hấp cứng lại. Nhanh chóng vươn chính mình tay nhỏ, ở mẫu thân trước mắt quơ quơ, thấy mẫu thân mắt. Không có một tia dao động. Hắn nháy mắt cảm giác đất rung núi chuyển, một cổ khôn kể hắc ám cập đồng ý xâm nhập hắn toàn thân, run rẩy thanh âm hỏi. Mẫu thân, ngươi lại nhìn không thấy, có phải hay không? Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ, cười cười, Diệp Nhi, mẫu thân lại nhìn không thấy. Bất quá Diệp Nhi yên tâm, lúc này đây thực mau là có thể thấy được, mẫu thân có biện pháp. Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt. Nháy mắt không tiếng động chảy xuống, mẫu thân mệnh vì cái gì như thế khổ. Hắn hoài muội muội, vì sao phải làm nàng như thế vất vả. Lâm Vân Tịch vươn tay tới, đem Nhi Tử kéo trong ngực chung, ôn nhu an ủi nói. Diệp Nhi, đừng khóc, mẫu thân không có việc gì, ô ô, không khuyên còn hảo, một khuyên, Lâm Tử Diệp ngược lại nhịn không được lớn tiếng khóc lên, Lâm Vân Tịch gắt gao ôm hắn. Đáy lòng cũng đi theo đau lên, cũng may trời cao chỉ tra tấn nàng một người. Không có tra tấn bên người nàng thân nhân, Diệp Nhi. Mẫu thân không sợ, có Diệp Nhi ở, Diệp Nhi sẽ bảo vệ tốt mẫu thân, Lâm Tử Diệp đánh gãy mẫu thân nói. Không nghĩ mẫu thân an ủi hắn, mà là hắn tưởng an ủi mẫu thân, hắn khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt. Tích tới rồi Lâm Vân Tịch trên cổ. Một đám nước mát, ẩm ướt mà dấu vết Lâm Vân Tịch tâm, có lẽ. Thật sự phải chờ tới trăm cay ngàn đắng đều nếm biến. Mới có thể được đến chính mình muốn, hảo. Về sau có Diệp Nhi bảo hộ mẫu thân cái gì đều không sợ, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ Nhi Tử bối. Cười nhạt bình yên, có bọn họ bồi ở nàng bên người. Nàng thật sự cái gì đều không sợ tựa như vận rủi chung. Cũng không thiếu hứa an ủi cùng hy vọng, người tồn tại. Chính là ở nhấp nhô chung chạy vội, ở suy sụp chung niết bàn, một sớm niết bàn trọng sinh, chờ đợi nàng, sẽ là hạnh phúc nhất nhật tử ân. Lâm Tử Diệp thối lui một bước, đem chính mình khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt lau, Lâm Vân Tịch cười cười. Diệp Nhi đã biết, nàng cũng liền không cần ở ẩn tàng rồi. Diệp Nhi, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Liên Thành rất có khả năng đi rồi. Nhưng là bên ngoài còn có một cái người xấu. Liền ở chúng ta vừa rồi tránh né phía sau. Nàng là Liên Thành người. Chúng ta cần phải làm là ném rớt nàng, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Lộng lẫy mắt to xẹt qua một mạt giảo hoạt. Hắn phấn nộn khóe miệng gợi lên một mạt tà ác ý cười. Mẫu thân, ngươi ở trong không gian chờ Diệp Nhi. Diệp Nhi đi ra ngoài đem nàng dẫn dắt rời đi, hắn chẳng những có thể đem nàng dẫn dắt rời đi. Còn có thể làm nàng sống không bằng chết, mỗi một cái muốn giết mẫu thân người. Đều sẽ không có kết cục tốt, hắn Lâm Tử Diệp là một cái thực sẽ cho chính mình tìm việc vui người. Đặc biệt là am hiểu chỉnh người, Diệp Nhi, kia như thế nào hành? Ngươi không phải nàng đối thủ, Lâm Vân Tịch không yên tâm. Hình như tu vi, cũng là thập giai trở lên. Tuy rằng lần trước bị Diệp giết chết, nàng việc nặng, vẫn như cũ tu vi không giảm, Lâm Tử Diệp cười làm nũng mà nói. Mẫu thân, ngươi nhưng đừng quên, Diệp Nhi nhất am hiểu chính là chạy trốn cùng chỉnh người. Tu vi cao lại như thế nào? Nàng bắt không được Diệp Nhi, Lâm Tử Diệp hứng thú bừng bừng. Hắn thật lâu không có hoạt động một chút gân cốt, hôm nay tâm tình không tốt. Đầu một cái đưa tới cửa tới coi tiền như rác. Hắn tự nhiên đến hảo hảo phát tiết một chút, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đến biết nhi tử nói cũng đúng. Nhi tử bản lĩnh, nàng là biết đến, ở âm hiểm xảo trá. Ở hắn trước mặt, cũng không chiếm được chỗ tốt, Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt hồ ly tựa mà nói. Diệp Nhi, vậy ngươi trước đi ra ngoài. Một chén trà nhỏ công phu về sau, mẫu thân liền ra tới giúp ngươi, hảo. Mẫu thân, Diệp Nhi này liền đi ra ngoài, nhìn mẫu thân tươi cười. Lâm Tử Diệp cười cái, càng thêm giảo hoạt, chợt vừa thấy, mẫu tử hai người phúc hắc trình độ, là giống nhau, Lâm Vân Tịch đem Nhi tử tặng đi ra ngoài, Lâm Tử Diệp vừa ra tới. Ở trên nền tuyết nhanh chóng mà lăn một vòng, hắn trong tay. Sớm đã chuẩn bị tốt một đoàn tuyết, hắn ngưng tụ linh lực, đem tuyết đoàn hướng Hình Nhu phương hướng ném đi. Hình Nhu vừa mới nhìn thấy Lâm Tử Diệp ra tới, còn không kịp thấy rõ ràng, liền cảm giác một cổ nguy hiểm ập vào trước mặt nàng tinh xảo ngũ quan thượng. Nghi hoặc không thôi, đang suy nghĩ, có phải hay không bị phát hiện, bỗng nhiên nhìn đến một cái tuyết cầu. Nàng đáy mắt căng thẳng. Nhanh chóng mà nghiêng người tránh né, Lâm Tử Diệp xem chuẩn thời cơ. Ở Hình Nhu nghiêng người thời điểm, trong tay sớm đã chuẩn bị tốt ná, hưu. Một viên màu đen hạt châu bắn đi ra ngoài, Hình Nhu có điều phát hiện. Xoay người, nhìn nghênh diện đánh lại đây màu đen hạt châu. Nàng lạnh lùng cong cong khóe môi. Mười phần liếc mắt một cái làm người kinh diễm, ở màu đen hạt châu ly chính mình rất gần thời điểm. Nàng ngưng tụ một cổ linh lực, đem hạt châu chặn lại xuống dưới, chính là, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, này nhìn như đen như mực hạt châu, lại nháy mắt nổ mạnh, nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến. Này màu đen hạt châu sẽ có khác huyền cơ, phanh. Một cổ khó nghe hơi thở, nháy mắt đem nàng bao phủ, hảo xú, Hình Nhu nhịn không được ra tiếng, một cổ màu xám xương khói. Ở nàng quanh thân tràn ngập ha ha, Lâm Tử Diệp phúc hắc cười cười, một đôi mắt to linh động mà giảo hoạt, đây là sư phụ dạy hắn làm mùi hôi đạn, là dùng hắn trong không. Gian mặt đất đen làm được, uy lực đích xác không tồi. Hết chương.